Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 260 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại lúc này thủ lĩnh của ám sát đường đang đến gặp Diệp Viễn để mà xin lỗi. Thế nhưng mà tuy nhiên có vẻ như là khá là khó khăn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 260 có tựa đề Hạ Chiến Thư. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. U Minh vô cùng bất đắc dĩ nhìn Diệp Viễn, thực sự là không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ở trong vùng thành Tà Bằng này, ai gặp hắn mà không có sợ tè cả ra quần chứ. Thế mà ngày hôm nay, hắn lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa bắt chẹt hết lần này tới lần khác như vậy. Thế nhưng mà hắn lại không có dám nổi giận. Nếu như là người khác, hắn có thể dùng sức mạnh để mà áp chế, sau đó thì dùng đủ những loại thủ đoạn đến uy hiếp. Thế nhưng mà những thứ này đối với Diệp Viễn thì đều vô dụng. Uy hiếp hắn ta sao? Làm như vậy chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ hơn. U Minh thở dài nói. Nguyên tiểu công tử, muốn điều kiện gì thì cứ nói. Nếu như mà ám sát đường chúng ta có thể làm được, vậy thì chắc chắn là sẽ không có từ chối. Ánh mắt của Diệp Phiến sắc bén nhìn U Minh, nói. Thật sao? U Minh đành cười khổ. Ai, ta còn có lựa chọn nào khác hay sao? Diệp Viễn cười, nói với người hiểu chuyện thực sự là thoải mái. Ta muốn người giúp ta đưa thử thách đấu cho Tạp Thần. Diệp Viễn nói. U Minh nghe vậy thì nhớn mày. Người lại muốn đấu với Tạp Thần? Người không có phải là đối thủ của hắn ta đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Có phải là đối thủ hay không thì đó là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần giúp ta làm hai chuyện là được. U Minh nghi ngờ nói. Là hai cái chuyện gì? U Minh nhận ra Diệp Viễn không có phải là vì nóng giận mà tìm Tạp Tân báo thù. Diệp Viễn nhìn rừng sưng như vậy, chắc chắn là đã có dự tính từ trước. Thậm chí, có thể Diệp Viễn còn đoán trước được là hắn sẽ tới xin lỗi. Diệp Viễn đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là chờ hắn tới cửa thôi. Cái người này thực sự là vô cùng đáng sợ đi. Một chiều này đùa bỡn cả mấy đại đường, quả thật là không có thể nào ngờ được. Đương nhiên tất cả là đều dựa vào thực lực của Diệp Viễn. Hai đại đường chủ kia cũng không phải là cái kẻ ngu, làm sao mà có thể bị Diệp Viễn thao túng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được tại vì sao mà hai đường kia lại kính trọng người này đến như vậy, thậm chí còn trở mặt với hắn để mà bảo vệ người này. Diệp Viễn lấy ra một gói thuốc bột, nói: bỏ cái thuốc này vào bên trong thức ăn của Tạp Thần. Việc này đối với ám sát đường không có hề khó, có đúng hay không? U Minh nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, lập tức nói: cái này không được. Mặc dù là huyết diêm điện, chúng ta không có sợ phủ thành chủ, thế nhưng cái chuyện hạ độc chết thế tử của phủ thành chủ, đó lại là cái chuyện lớn. Ta không có thể nào đồng ý chuyện này với người được. Diệp Viễn cười nhạt. Đường chủ cũng không có cần phải kích động như vậy. Cái túi phấn bột này cũng không thể nào giết hắn ta đâu, cũng không có làm ảnh hưởng tới tu vi của hắn ta. Hắn sẽ không thể nào phát hiện ra được bản thân của hắn trúng độc. Ta chỉ là chuẩn bị cho đường lui của mình thôi. U Minh nhíu mày. Làm sao mà ta có thể là tin tưởng người chứ? Nhớ đâu người lại lợi dụng ta giết hắn thì sao? Diệp Viễn cười. Ta còn có một bao nữa ở đây. Nếu như người không tin thì người có thể tự mình thử một chút đi. Thế nhưng mà người phải chuẩn bị sẵn tâm lý, vì cái thứ này có tác dụng với người. U Minh kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Đồ vật mà một tên ma dược sư nhị tinh luyện chế có thể là có tác dụng với hắn ta sao? Một gói thuốc phấn bột nhỏ nhỏ thế này mà lại có sức mạnh lớn như vậy sao? Phải biết rằng đan dược mà ma dược sư nhị tinh luyện chế hầu như là không hề có tác dụng gì đối với ma soái. Càng không cần phải nói tới như U Minh, người đã đạt được cảnh giới ma soái đại viên mãn. U Minh biết Diệp Viễn chính là một ma dược sư vô cùng lợi hại. Cái câu này chắc cũng không có phải là dọa dẫm hắn ta. Hắn khó ngủ thì mới đi nếm thử cái loại đồ vật này. Mặc dù không biết tác dụng của cái vật này là gì, thế nhưng nhất định là không có lợi đối với tạp tần. Nhìn thấy sắc mặt của U Minh, Diệp Viễn cười. Cái túi bột phấn này thì để chắc chắn ta với hắn chiến đấu công bằng thôi. Cứ yên tâm đi, cứ cho hắn ăn đi, tuyệt đối là sẽ không có ai biết là có người làm đâu. U Minh cau mày, im lặng một lát rồi gật đầu. Được rồi, ta đồng ý. Ta tin người sẽ không có tự đào hố chôn mình. Điều thứ hai là gì? U Minh ngẫm nghĩ một lát. Diệp Viễn mượn đào giết người tạo thành hai thế lực đối kháng nhau thì cũng không hề có lợi gì, thậm chí còn đưa bản thân hắn vào tình cảnh nguy hiểm. Diệp Viễn hắn quả là cái người thông minh, không thể nào làm những cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy được. Diệp Viễn cười đáp. Điều thứ hai, 10 tháng sau, người giúp ta đưa thư thách đấu. 1 năm sau, ta muốn quyết đấu sinh tử với Tạp Tần. U Minh nói, người quá coi thường Tạp Tần rồi. Sức mạnh của hắn ta ở cảnh giới ma tướng thì gần như là đã không có đối thủ. Tạp ra nhiều đệ tử cùng hậu bối như vậy mà hắn vẫn có thể nổi bật. Vậy thực lực cũng không có phải chỉ là hư danh đâu. Ngay cả Hoắc Ân mà người cũng là đấu không lại. Làm sao mà người chắc chắn trong vòng 1 năm có thể là đánh bại được hắn? Vừa nãy chính miệng Diệp Viện nói, cái thuốc bột này không có ảnh hưởng gì đến sức mạnh của Tạp Tần. Do đó, hắn dựa vào cái gì để mà thắng Tạp Tần đây? Mặc dù là Hoắc Ân là thuộc hạ đáng tự hào của U Minh, có sức mạnh phi phàm thì cũng không thể nào đánh thắng được Tạp Tần. Ở Vương Thành Tạp Bằng này, Tạp Tần chính là người mạnh nhất trong cảnh giới ma tướng. Không có ai phản đối cái điều này cả. Diệp Viễn cười, không nói gì. U Minh hít mắt lại nói, được rồi, ta đồng ý với hai điều kiện này của người. Thế nhưng mà nếu như chuyện này có liên lụy đến huyết diêm điện, thì ngươi biết hậu quả nó là gì rồi đấy. Nói xong thì hắn ta cầm lấy túi bột phấn rồi đi. Sau khi mà U Minh rời khỏi, Diệp Viễn lập tức bế quan. Đối với Diệp Viễn, thời gian 1 năm là tương đương với 10 năm. Đối với người khác thì 10 năm cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng mà Diệp Viễn thì lại khác. Sau khi dùng huyền kim đan nhị truyền, thân thể của Diệp Viễn trực tiếp đột phá đến nhị truyền trung kỳ. Sau đó, Diệp Viễn bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược. Bên ngoài đã trôi qua được 10 tháng, thân hài của Diệp Viễn rung lên, cuối cùng cũng đột phá đến khuy thiên cảnh hậu kỳ. Vẫn còn 1 năm nữa. Sau khi mà ta củng cố cảnh giới thì sẽ đi vào không gian tu luyện tử vong. Diệp Viễn lẩm bẩm. U Minh đến tìm làm cho Tạp Tần vô cùng ngạc nhiên. Người thay mặt cho Nguyên Tiêu đưa thử thách đấu đến cho ta sao? Tạp Tần cười nhạo nói. U Minh thản nhiên đáp. Đúng như vậy. Hắn sợ là người không có chấp nhận thách đấu, cho nên muốn nhờ ta đưa đến. U Minh cũng không hề có ấn tượng tốt gì với Tạp Tần. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến ám sát đường. Cũng vì nhận tiền của cái người này mà ám sát đường đã mất đi một viên đại tướng. Điều này khiến cho U Minh vô cùng tức giận, cho nên hắn vô cùng là khó chịu với Tạp Tần. Trận chiến này cho dù là ai chết thì cũng đều khiến cho hắn ta hả giận. Tạp Tần cười lớn. Từ chối? Tại sao ta lại phải từ chối chứ? Một kẻ không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Bản thế tử còn là vui mừng không có kịp. Xem ra trong vòng 10 tháng này, thực lực của hắn cũng là tăng không ít. Tạp Tần cũng không có sợ thách đấu. Ngược lại, đã rất lâu rồi hắn chưa có nhận được thư thách đấu. Thân phận thế tử của hắn không có phải là được kế thừa, mà là dùng thực lực và máu đến để mà lấy. Ma tộc không có ngừng thách đấu, thế tử của phủ thành chủ cũng không ngoại lệ. Muốn trở thành thế tử của phủ thành chủ, phải đi khắp nơi thách đấu. Đa thần cũng không phải là sống một cuộc sống an nhàn, sung sướng, mà chính là một cường giả thật sự. Đương nhiên, không có phải ai cũng có thể thách đấu với Tạp Tần. Hắn có quyền từ chối. Bởi vậy, nên Diệp Viễn mới nhờ U Minh ra mặt. Ý Diệp Viễn chính là hắn biết việc Tạp Tần thuê người giết hắn ta. Mâu thuẫn giữa bọn họ không có thể nào hòa giải được. Chỉ có thể đánh một trận để mà giải quyết. Đây chính là cách giải quyết vấn đề của ma tộc. Vừa đơn giản, lại vừa thô bạo. Huyết chiến đài là một đấu trường chết chóc. Huyết diêm điện dựa vào nó để mà kiếm được nhiều tiền. Mỗi ngày tại đây đều tiến hành đến hàng trăm, hàng ngàn những trận đấu sinh tử. Ở đây, các quý tộc đánh cược tìm vui, còn những võ sĩ thì bán mạng kiếm tiền. Đương nhiên, cũng không thiếu những quý tộc tự mình chiến đấu để mà rèn luyện bản thân. Có người bị đánh chết, có người thì lại mở ra một đường máu. Tà thần chính là một trong số đó. Cho đến tận bây giờ, Tà thần vẫn là một truyền kỳ ở tại huyết chiến đài của Vương Thành Tạp Bằng. Năm đó, Tà thần chưa phải là thế tử sống như bây giờ. Trong số các huynh đệ thì cũng không có gì nổi bật. Nhưng hắn vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Hắn chỉ có một mình, thậm chí còn không có thị vệ đi cùng. Đến huyết chiến đài này, trở thành một huyết chiến nhân. Huyết chiến nhân tồn tại vì niềm vui của những người khác. Mỗi ngày bọn họ đều liều mạng tranh đấu ở bên trên huyết chiến đài. Các quý tộc trên khán đài thì liên tục đặt cược. Kể từ đó, Tà thần đã mở ra con đường nghịch thiên của hắn ta. Chính huyết chiến đài này đã khai quật ra thiên phù chiến đấu đáng sợ của hắn. Lúc mới bắt đầu, Tà thần đấu liên tiếp hơn 10 trận, đều suýt chút nữa thì chết, nhưng may mắn còn sống. Mỗi một lần, hắn đều là miễn cưỡng mới giữ lại được cái mạng. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ không thể nào sống được bao lâu. Thế nhưng mà, hết trận này tới trận khác trôi qua, sự tiến bộ nhanh chóng của tên này đã khiến cho người khác phải tuyệt vọng. Sau 10 năm, Tà Tần chiến thắng vô số những đối thủ mạnh, càn quét các đối thủ cùng hạng. Ban đầu chiến đấu vô cùng gian nan, càng về sau thì không có mấy người có thể đỡ nổi một hiệp. Sau vô số những trận chiến sinh tử, sức mạnh của Tà Tần đã tăng rất nhiều, cường hãn tới mức khiến cho đối thủ tuyệt vọng. Thế nhưng cũng chưa dừng lại tại đó. Sau khi mà Tà Tần đã là vương giả của huyết chiến đài, thì bắt đầu thách đấu với những đối thủ mạnh hơn, cảnh giới cao hơn hắn ta. Hành động cuồng vọng như vậy đã khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng cái tên này đang muốn tìm chết. Thế nhưng mà hắn cũng không những là không có chết, mà còn sống ở trên đấu trường thêm trăm năm nữa. Cho tới một ngày, không còn ai dám thách đấu với hắn ta nữa. Không biết từ khi nào, Tà Tần chưa có từng bị đánh bại. Về sau, huyết chiến điện kiểm tra lại thì mới phát hiện ra Tà Tần đã thắng liên tiếp hơn 800 trận. Phải biết rằng, cường giả nhiều như vậy, thắng liên tiếp 100 trận đã là một cái chuyện vô cùng khó. Nhưng mà Tà Tần lại thắng liên tiếp những hơn 800 trận. Hơn nữa, đối thủ của hắn đều là những cường giả cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ. Từ đó trở đi, Tà Tần đã có biệt hiệu là huyết chiến chỉ vương. Đây chính là một truyền kỳ. Đám người phiền vũ cung kính đối với Tà Tần không có phải là bởi vì hắn là thế tử của phủ thành chủ, mà chính là bởi vì sợ hãi sức mạnh của hắn ta. Bọn họ cũng rất mạnh, thế nhưng mà chắc chắn là không có điên cuồng giống như Tà Tần. Tin tức huyết chiến chỉ vương tái xuất giang hồ lập tức đã châm lên một ngọn lửa ở tại huyết chiến đài, làm cho tất cả mọi người đều muốn sôi sục. Cái tên Nguyên Tiêu chỉ được lưu truyền trong cao tầng của Vương Thành Tạp Bằng. Nhưng ở Vương Thành Tạp Bằng thì không ai không biết huyết chiến chỉ vương. Ngay khi tin tức Nguyên Tiêu cùng với Tạp Tần tiến hành sinh tử chiến ở tại huyết chiến đài truyền ra, trong vòng 3 ngày, huyết chiến đài đã có tới hơn 30 tỷ ma nguyên thạch hạ phẩm. 90% mọi người đều đặt cược là huyết chiến chỉ vương Tạp Tần thắng, cho dù tỷ lệ đặt cược của Tạp Tần chỉ là 1-1. Đương nhiên, cũng không thiếu những phần tử đầu cơ liều mạng đặt cược cho Diệp Viễn vì tỷ lệ đặt cược của hắn là quá lớn, 1-15. Có nghĩa là lợi nhuận tăng lên đến 15 lần. Một khi thắng thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Khi thị trường vừa mở cửa, tỷ lệ đặt cược của Diệp Viễn là 1-7. Nhưng sau 3 ngày, số lượng người đặt cược Diệp Viễn lác đác không có mấy. Tỷ lệ cược của Diệp Viễn cũng vì thế mà tăng lên thành 1-15. Đối với Huyết Chiến Đài, Diệp Viễn chỉ là người mới, hoàn toàn không có một chiến tích gì. Với tỷ lệ cược như thế này, căn bản là sẽ không có mấy người dám cược. Tỷ lệ cược càng cao thì chứng tỏ Huyết Chiến Đài càng không coi trọng hắn ta. Người cược Diệp Viễn đều có tâm lý may rủi. Lúc này, ở trong một phòng của Huyết Chiến Đài, đường chủ của Huyết Chiến Đài có vẻ hơi bực bội. Ồ mình, cái trận chiến sinh tử này người còn nắm chắc hay không? Trận này ta vốn là không muốn mở đánh cược đâu. Thế nhưng không biết tại sao phía trên lại hạ lệnh mở. Hiện tại trời lớn như vậy, ta đành phải đâm lao theo lao đó. Mới có vài ngày thôi mà đã đến 30 tỷ rồi. Sợ rằng nếu như mà ngày quyết chiến, sợ e rằng sẽ là còn tăng đến 100 tỷ. Có khi còn có thể là nhiều hơn nữa. Nhỡ đầu cái tiền nguyên tiêu kia lại thua. 3 năm lợi nhuận của Huyết Chiến Đài đều là sẽ đổ xuống sông xuống bể đó. Huyết Ưng trầm giọng. U Minh thản nhiên nói, mấy trận chiến sinh tử này không tới phút cuối thì cũng sẽ không thể nào biết ai thắng ai thua đâu. Cuống họng của Huyết Ưng suýt chút nữa thì muốn treo ngược lên, nói, U Minh, người nói như thế mà nghe được sao? Người biết thực lực của Tạp Thần rồi đó, có thể nói là không có địch thủ. Thử thách đấu là do người đưa tới, lẽ nào người không biết thực lực của cái tên Nguyên Tiêu kia? Ô mình liếc mắt nhìn Huyết Ưng, thản nhiên nói, Huyết Ưng, người đừng có kích động như vậy. Ta chỉ có thể nói với người là phần thắng của Diệp Viễn lớn hơn so với những gì mà người tưởng nhiều. Còn về ai thắng ai thua, thật sự cũng là khó mà đoán. Theo như lý trí mà nói, thật sự là không nghĩ Diệp Viễn có cơ hội thắng. Thế nhưng mỗi lần hắn nghĩ đến thái độ bình tĩnh của Diệp Viễn thì lại cảm thấy cái tên này chắc chắn là đã tính toán kỹ lưỡng. Mâu thuẫn này ám ảnh hắn ta một năm này, làm cho hắn ta vô cùng là khó chịu. Hắn nghĩ hai người kia cũng giống như hắn vậy. Huyết Ưng của Huyết Chiến Đài ban đầu chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng lần này lại bị kéo xuống. Đánh cược vừa mở ra, hắn đành phải đâm lao theo lao. U Minh cũng cảm thấy vô cùng buồn bực. Phía trên thế nào lại hạ lệnh xuống bắt bọn hắn phải mở trận đánh cược này ra? Nói thật thì phần thắng của Diệp Viễn là quá nhỏ, trừ khi cái túi phấn bột kia có thể khiến cho thực lực của Tạp Tân bị tổn hại nặng. Thế nhưng Tạp Tân đã ăn túi bột phấn kia mấy tháng này, hiện tại cũng không có hề có một chút vấn đề gì, vẫn vô cùng mạnh. Điều này chứng tỏ rằng Diệp Viễn không có lừa hắn ta. Túi bột phấn kia sẽ không có ảnh hưởng đến sức mạnh của người này. Thái độ của U Minh khiến cho Huyết Ưng tức giận đến mức dậm chân. Hắn hét lên với U Minh, phần thắng lớn hơn tưởng tượng của ta sao? U Minh, thế nào người lại hồ đồ như vậy? Nếu như mà cảnh giới của Nguyên Tiêu kia xấp xỉ với Tạp Tần thì không có nói. Đằng này hắn mới chỉ là một ma tướng trung cấp. Ngay cả khi Tạp Tần ở cảnh giới này cũng không có thể nào đánh bại bản thân hắn ở cảnh giới cao hơn. U Minh trợn trừng mắt, thản nhiên nói, cũng không có phải là ta bắt người mở đánh cược ra. Người gầm lên với ta làm cái gì chứ? Huyết Ưng ngay lập tức ngậm miệng lại. U Minh liếc mắt nhìn hắn ta nói, 3 năm lợi nhuận mà thôi, cũng không có phải là cái chuyện gì to tát. Các người kiếm được nhiều tiền như vậy, chút tiền này thì không đáng là gì. Ta đoán là phía trên cũng đang đánh cược. Người nghĩ thử mà xem, nếu như mà Nguyên Tiêu thắng thì các người sẽ kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Huyết Ưng nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Nói thì dễ, các người chỉ biết đốt tiền thôi. Có biết là bọn ta kiếm tiền vất vả đến thế nào không? Ta tận mắt nhìn Tạp Thần hắn trưởng thành, thực lực của hắn ta biết rõ. Cho dù là cái tên Nguyên Tiêu kia có là Tạp Thần thứ hai đi nữa thì ở cảnh giới này cũng không có thể nào đánh thắng được hắn ta. 89/10 là muốn tìm chết. Ngày hôm đó, ở trên khán đài của Huyết Chiến Đài không có một chỗ trống nào cả. Nhiều võ giả đều là vô cùng cuồng nhiệt, sùng bái Tạp Thần từ tận đáy lòng. Chuyện Huyết Chiến Chi Vương trở lại Huyết Chiến Đài là đủ để khiến cho bọn họ sướng đến phát điên. Mỗi ngày, người đến huyết chiến đài đều là những người điên. Ma tộc vốn dĩ chính là vô cùng hiếu chiến. Còn bọn họ chính là những người hiếu chiến nhất trong số những người hiếu chiến đó. Cho nên, bọn họ vô cùng sùng bái huyết chiến chi vương. Tà Tần chính là một huyền thoại, là thần tượng trong lòng của bọn họ sùng bái nhất. Chờ đã 200 năm rồi. Cuối cùng thì Tà Tần Điện Hạ cũng ra tay một lần nữa. Lần này chắc là sẽ trở thành huyền thoại. Ta tuyệt đối là sẽ không có bỏ lỡ. Người đặt cược cho Tà Tần Điện Hạ bao nhiêu vậy? Chính là toàn bộ tài sản luôn. Cái chuyện này có gì mà phải do dự? Người thì thế nào? Ta cược 3 vạn ma nguyên thạch, 80% tài sản của ta rồi. Huyết chiến này bị sao vậy? Trận thế này mà lại cũng dám mở đánh cược sao? Ở trên khán đài, mọi người đều là hưng phấn vô cùng. Cuối cùng thì cũng được nhìn thấy huyết chiến chỉ vương trong truyền thuyết thi đấu, lại còn có thể kiếm được tiền. Chưa có bao giờ gặp chuyện tốt thế này. Tất nhiên, có người không hiểu tại sao Diệp Viễn lại dám thách đấu với Tà Tần. Như khi nghe được cảnh giới của Diệp Viễn thì không còn có một chút nào hoài nghi nữa. Mà tướng Trung Kỳ lại muốn thách đấu với cả một huyết chiến chỉ vương. Cái này không phải là muốn tìm chết thì là gì? Khu khách quý ở tại tầng 2 của khán đài cũng đã không còn chỗ. Một số những đại lão của một số những gia tộc nhỏ còn phải đứng ở hàng sau. Những người thấp kém hơn nữa và những người bình thường thì chỉ có thể chen chúc ở bên ngoài. Gia chủ của 4 đại gia tộc cũng đều đang ngồi tại đây. Tạp Lan chính là gia chủ đương thời của Tạp gia, phụ trách quản lý công việc của Tạp gia. Mặc dù Tạp gia ở trong phủ thành chủ, thế nhưng mà bọn họ và phủ thành chủ lại tách biệt. Sau Tạp Tác, Tạp gia luôn là người thống trị vương thành Tạp Bằng. Địa vị vững chắc, không ai có thể lay chuyển. Tạp gia rất có nhiều chi nhánh, hậu bối thì nhiều vô số. Tạp Tần chính là người nổi bật trong số đó. Phiền lần, phiền ra các người nhặt được một ma dược sư lợi hại, thế nhưng hóa ra lại là một tên ngu. Phiền ra tới đông như vậy là để nhặt xác của hắn ta sao? Tạp Lan lúc này châm chọc. Phiền lần chính là gia chủ của phiền gia, nghe vậy thì cũng ngay lập tức mỉa mai. Trận đấu này vẫn còn chưa bắt đầu đâu, ai thắng ai thua thì vẫn còn là chưa biết. Tạp Lan nghe vậy cười lớn. Ta biết thực lực của cái tên tiểu tử này không tệ, một mình hắn giết chết được 3 người tình diệu. Thế nhưng mà các người cũng biết rõ thực lực của Tạp Tần rồi đó. Tiểu tử này có lợi hại hơn nữa thì cũng không đánh lại được hắn ta đâu. Phiền lần có chút cố chấp nói. Cứ đợi Tạp Tần thắng cái đã, rồi mới tới lượt người khoác lác. Tạp Lan cười. Vậy cũng được thôi. Chờ khi Tạp Tần đánh cái tên tiểu tử kia thành đống thịt nát, sau đó thì ta sẽ lại tiếp tục khoác lác. Phiền lân xanh cả mặt, hừ lạnh, không nói một câu nào. Hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể là thắng được trận này cho lắm. Tìm được một ma dược sư vô cùng lợi hại khiến cho Phiền lân vô cùng hưng phấn, không thể nào ngủ được. Thế nhưng mà mới chỉ được hưởng phúc có một vài ngày. Lì cờ, người và Nguyên Tiêu có quan hệ rất tốt. Người nói xem là hắn có hy vọng thắng hay không? Phiền lân nhỏ giọng hỏi Lì cờ. Sắc mặt của Ly Cơ cực kỳ xấu, nàng lắc đầu, không biết phải nói như thế nào. Lúc Diệp Viễn thách đấu, chắc chắn là hắn không biết Tạp Tần đáng sợ cỡ nào. Hắn giết chết rất nhiều những người mới có được danh hiệu là huyết chiến chỉ vương. Nàng không hề biết chuyện Diệp Viễn thách đấu Tạp Tần. Nếu như mà biết, nàng chắc chắn là sẽ không có để chuyện này xảy ra. Hiện tại là mũi tên đã bắn ra rồi, không có thể nào lấy lại được. Lúc này, trọng tài của huyết chiến đài đi lên giữa trung tâm của võ đài, lớn tiếng mà nói. Hôm nay là một trận chiến giữa hai bên. Một bên là Tạp Tần Điện Hạ, người được gọi là huyết chiến chỉ vương. Còn phía bên kia là Nguyên Tiêu, người được cung phụng hàng đầu của phiền gia. 2 tháng trước, Nguyên Tiêu đã thách đấu với Tạp Tần Điện Hạ. Trận đấu này sẽ kéo dài cho đến khi nào có người chết thì mới dừng lại. Trọng tài vừa dứt lời thì tiếng gầm giống ở trên khán đài lập tức vang lên ầm ầm. Tạm thân đại điện hạ vạn tuế, giết cái tên ngu xuẩn đó, thật là không biết tự lượng sức. Huyết chiến chỉ vương, uy vũ. Tạp thân điện hạ, ta yêu ngươi. Mặc dù tạp thân đã 200 năm rồi không có thi đấu, thế nhưng mà nhân khí của hắn ta ở tại huyết chiến đài vẫn là cao như trước. Không chỉ có những nam võ giả sùng bái, mà còn có rất nhiều những phu nhân và nữ võ giả. Bọn họ không có ngần ngại thể hiện sự sùng bái hồ tạp thân vạn tuế. Chẳng mấy bọn họ, Diệp Viễn sớm đã là người chết. 200 năm trước, tạp thân có thể giết người cùng cảnh giới trong nháy mắt. Thực lực bây giờ chắc chắn là càng thêm khó lường hơn. Hiện tại, xin mời huyết chiến chỉ vương tạp thân, điện hạ vào sân thi đấu. Trọng tài lớn tiếng hô. Vừa dứt lời, tiếng hò hét lại nổi lên khắp bốn phía. Tạp thân lúc này mặc một chiếc áo bào màu trắng. Hàn nhiên từ bên trong thông đạo bước ra, bá khí không ai bị nổi. Loại cảm giác này đã lâu không thấy. Những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tạp thân không có hề cảm thấy vui vẻ hay sôi sục, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh. Đứng trên võ đài, hắn thấy giống như trở lại võ đài đẫm máu ngày trước đây. Bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Nhưng mà lúc này đứng tại đây, cảm giác máu lạnh lập tức trở lại. Ở chỗ này, hắn sẽ không có coi thường bất cứ một đối thủ nào. Vô số lần liều mạng chiến đấu làm cho hắn ta hiểu ra một điều: coi thường đối thủ chính là nguy hiểm chết người. Xin mời Nguyên Tiêu công tử vào sân thi đấu. Trong thông đạo, Diệp Viễn toàn thân mặc áo bào màu đen chậm rãi bước ra. Diệp Viễn bước ra sân đấu, ngay lập tức liền gây lên một hồi náo loạn. Nguyên Tiêu không có phải chính là một ma tướng trung dài sao? Thế nào lại biến thành ma tướng cao dài? Mới một năm trôi qua được tiến bộ như vậy, thảo nào hắn lại dám thách đấu với tập tân điện hạ. Hóa ra là cũng có chút tài năng. Trước đó có tin tức truyền ra ngoài rằng Diệp Viễn chỉ là một ma tướng trung dài. Thế nhưng khi Diệp Viễn xuất hiện trước mặt của mọi người thì hắn đã mạnh hơn rất nhiều, trở thành ma tướng cao dài. Ở bên trong một căn phòng bí ẩn, U Minh thấy Diệp Viễn đột phá cảnh giới thì nhíu mày. Tiểu tử này thế mà lại cưỡng ép đột phá cảnh giới. Xem ra là chúng ta đã quá coi trọng hắn ta rồi. U Minh thở dài. Vẻ mặt của Huyết Ưng biến sắc, nói: xong rồi, trận đánh cược lần này quá lớn, lợi nhuận 3 năm mất trắng rồi. Ban đầu, Tạp Thân nhìn thấy Diệp Viễn thì vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó thì liền lộ ra vẻ mặt trào phúng. Không ngờ người là vị trận đấu ngày hôm nay lại đột phá cảnh giới như vậy. Thế nhưng người cho rằng đột phá một cảnh giới nhỏ thì có thể là giết chết được ta sao? Tạp Thân cười nói: đối với một võ giả thiên tài thì việc cưỡng ép đột phá cảnh giới là điều tối kỵ, có thể dẫn tới việc căn cơ bất ổn. Tạp Thân, Thần Thiên, những thiên tài này tu luyện đều là tiến bộ rất nhanh, nhưng luôn phải áp chế cảnh giới lại, không để cho cảnh giới tăng quá nhanh, để mà giữ lại tối đa tiềm lực. Như Diệp Viễn hắn vì trận đấu ngày hôm nay lại cưỡng ép đột phá cảnh giới như vậy, sẽ làm cho căn cơ của hắn ta bất ổn. Mặc dù thực lực tăng lên, thế nhưng chính là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Tạp Thân chỉ vào đám đông đang cổ vũ, đắc ý mà nói: người cho rằng chỉ có người mới có thể là vượt cấp chiến đấu sao? Nghe mấy cái tiếng hoan hô của đám người kia không? Đó là do ta đã dùng thắng lợi trong quá khứ để mà đổi lấy nó. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười. Ta biết, thắng liên tiếp hơn 800 trận thì có gì mà to tát đâu. Trước đây chưa từng có ai thắng người, không có nghĩa là bây giờ không. Trong mắt Diệp Viễn thì việc thắng hơn 800 trận liên tiếp không tính là gì. Năm đó ở tại thành Vân Cào, hắn đã thắng liên tiếp đến mấy ngàn trận, muốn một lần thua cũng khó. Đó mới là cảm giác độc cô cầu bại. Hắn đã trải qua những chuyện mà Tạp Thân trải qua, mà những chuyện Tạp Thân chưa có trải nghiệm thì hắn cũng đã trải qua. Hắn thừa nhận Tạp Thân này là một đối thủ mạnh, thế nhưng hắn tin vào chính bản thân mình. Tuy nhiên, câu này của Diệp Viễn đã khiến cho mọi người náo loạn lên. Hắn nói cái gì vậy? Thắng hơn 800 trận liên tiếp không tính là gì sao? thật là buồn cười chết ta rồi. Cái tên này đang làm màu hay sao? Đúng là ngu xuẩn. Một lúc nữa, hắn sẽ biết thực lực của huyết chiến chỉ vương đáng sợ thì cỡ nào. Biết thắng hơn 800 trận liên tiếp là thế nào không? Đúng là nói phét không biết ngượng. Những cái tên tiểu bạch kiểm giống như hắn không có ở trên lôi đài được quá 3 ngày thì đã chết rồi nha. Người khác nghe Diệp Viễn nói thì tất nhiên là sẽ có cảm nhận khác. Quan điểm của những người khác về Diệp Viễn đa số đều là không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Trong lòng bọn họ, Tà Thần chính là chiến thần bất bại, làm sao có thể thua một cái tên không ra gì. Tà Thần nghe vậy thì cười to. Có thể là có người đánh bại được ta, thế nhưng mà chắc chắn người đó sẽ không phải người. Ta đánh giá cao hành vi tự tìm chết này của người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Có phải là tìm chết hay không? Người sẽ biết ngay thôi. Nhìn thấy không khí càng ngày càng căng thẳng lên, Trọng Tài liền nói. Vì hai người đã ước định sống chết, cho nên trận chiến này không có giới hạn thủ đoạn, chỉ cần là có thể giết chết được đối phương. Được rồi, bây giờ trận chiến bắt đầu. Nói xong, Trọng Tài lập tức rời khỏi lôi đài. Đại trận phòng hộ mở ra, ở trên khán đài đã bắt đầu tiếp tục nhốn nháo lên. Sổng lên, huyết chiến chi vương, giết chết cái tên tiểu bạch kiểm kia. Tạp thần điện hạ, hãy cho chúng ta thấy được phong thái của huyết chiến chi vương ngày đó một lần nữa. Giết giết giết, đánh hắn thành thịt vụ luôn. Từng đợt những tiếng hò reo ngày càng lớn, hầu như toàn bộ huyết chiến đài đều nghiêng về phía Tạp thần. Có lẽ chỉ có Phiền Gia là ủng hộ Diệp Viễn. Đã 200 năm rồi, không có ai dám thách đấu với ta như vậy. Không thể nào không thừa nhận rằng người rất dũng cảm. Để khen thưởng cho cái sự dũng cảm của người, ta sẽ đánh người đến bã cũng là không còn. Tạp thân cười gằn một tiếng, khí thế ở trên người lập tức biến đổi. Hình tượng thế tử phong nhã tuấn tú lập tức biến mất. Hiện tại đứng ở trên lôi đài đó là một con sói hung ác, vô cùng là nguy hiểm. Ma khí ở trên người Tạp Thần bốc lên, thần khí ngưng tụ thành hai nắm đấm màu đen. Diệp Viễn đứng im, ma nguyên ở bên trong cơ thể đang âm thầm chuyển động. Huyết Đường biến sắc mặt, trầm giọng. Vừa mới bắt đầu đã sử dụng đến thiết tuyến chân ma quyền sao? Cái tên tiểu tử này thật sự là nguy hiểm. Trước đây lúc hắn chỉ còn là ma tướng sơ sài, đã dùng cái chiêu này đánh liên tục 300 quyền, đập một tên ma tướng trùng dài thành thịt vụn. Từ đầu đến cuối, cái tên ma tướng trùng dài đó không có ra được bất cứ một chiêu nào. Mà lúc đó, tên ma tướng trùng dài kia cũng đã thắng liên tiếp đến 86 trận. Huy Đường biết rõ chuyện cũ của Tập Tân ngày xưa. Có thể làm đường chủ của huyết chiến đài quan tâm như vậy, chứng tỏ là hồi đó Tập Tân cực kỳ mạnh. U Minh hít mắt lại, nói. Xem ra, hắn muốn so tốc độ cùng với Nguyên Tiêu. Cái tên tiểu tử Tạp Tân này vẫn là thô bạo như vậy. Không biết tên tiểu tử Nguyên Tiêu kia có thể là chống đỡ được hay không? Tất nhiên, U Minh biết Diệp Viễn nổi tiếng là có tốc độ kiếm pháp cực kỳ nhanh. Tạp Tân chính là muốn Diệp Viễn sử dụng sở trường của mình. Không phải là tốc độ của người rất nhanh sao? Ta sẽ dùng tốc độ để mà đánh bại người. Thử thế này là thiết tuyến chân ma quyền sao? Thực sự là đã lâu rồi không thấy. Vừa mới lên, Tạp Thần Điện Hạ đã ra chiêu thức lớn. Cái tên tiểu tử này thê thảm rồi. Trước đây có một người là được biết đến biệt danh. Đó là Thiết Đồ Tể. Đã bị Tạp Thần Điện Hạ đánh chết. Một chiêu cũng là không có kịp xử ra. Đoán xem tiểu tử này có thể là chống đỡ được mấy quyền đây. Vừa dứt lời, mọi người đã bắt đầu nhào nhào suy đoán. Có người nói là 3, có người nói là 10 quyền, cũng có người nói là chỉ 1. Nói chung thì cơ bản là không có ai coi trọng Diệp Viễn. Đúng lúc này thì Tạp Thần đã ra tay, vô cùng là đột ngột. Dù cho tất cả mọi người đã chuẩn bị trước, thế nhưng vẫn đã không kịp phản ứng. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cũng đã ra tay. Sau đó là một tràng những tiếng nổ. Đa số mọi người trên khán đài đều không có nhìn rõ được trận chiến giữa hai người. Chỉ cảm thấy nằm đấm màu đen tràn ngập ở khắp mọi nơi. Là quyền ảnh của thiết tuyến chân ma quyền. Nhưng bọn họ không có hề nhìn thấy Diệp Viễn rút kiếm. Hiển nhiên, Diệp Viễn đã bị áp chế hoàn toàn. Quyền ảnh dày đặc khiến cho người xem gần như là nghẹt thở. Cách một đại trận phòng hộ, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được dao động kinh khủng kia. Thật là mạnh, quả nhiên là huyết chiến chỉ vương. Thực lực hiện tại của Tào Tân Điện Hạ mạnh hơn hẳn trước đây. Tốc độ sức mạnh pháp tắc chỉ lực đều là được tăng lên mấy bậc nữa. Ta cảm thấy sức mạnh của hắn nếu như so với ma soái sơ cấp thì cũng là không kém bao nhiêu. Mọi người xem đến mức quên luôn cả hò hét. Xung quanh chỉ còn những tiếng cảm thán. Phía dưới quyền ảnh, Diệp Viễn có vẻ như là rất chật vật. Từ khi lĩnh ngộ trục nguyệt đến cảnh giới đại viên mãn, hầu như là không có mấy người theo kịp tốc độ của hắn. Nhưng sau khi thiết quyền chân ma của Tạp Tần phát động thì liên tục không có ngừng lại, giống như là một động cơ chạy vĩnh viễn vậy. Sau 10 hơi thở, Tạp Tần đã ra mấy trăm quyền, tốc độ không có hề thay đổi. Diệp Viễn vừa tránh được một quyền thì một quyền tiếp theo lại tới. Hắn cơ bản là không có cơ hội rút kiếm, chỉ cần là chậm hơn một chút thì hắn sẽ bị đánh trúng. Lúc này, huyết khí của Diệp Viễn cuồn cuộn lên. Mặc dù là hắn gắng cưỡng tránh được mấy trăm quyền này, nhưng mà trong không khí khắp nơi đều có dao động của pháp tắc chi lực, vẫn khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Sức mạnh của Tạp Tần có chút khiến cho hắn ta bất ngờ. Không đúng, hắn đang ngừng tụ thế quyền, không có thể nào tiếp tục hao tổn với hắn nữa. Cảnh giới của hắn cao hơn ta, sức mạnh lớn hơn ta quá nhiều. Nếu như là người khác, với tốc độ ra chiêu nhanh như vậy, thì thế quyền phải càng ngày càng yếu. Như thế quyền của Tạp Tân này càng ngày càng mạnh, quyền phong của hắn ta sắp đổi đã đuổi kịp thần pháp của Diệp Viễn. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, thì Diệp Viễn chắc chắn là sẽ thua. Trảm tình. Diệp Viễn không quay đầu lại, chu tà kiếm lập tức chém ra như chớp. Hai đạo pháp tác chỉ lực va chạm dữ dội. Diệp Viễn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay đi, đập vào đại trận phòng hộ. Mà thiết tuyến chân ma quyền của Tạp Tần cũng vì một chạm này mà dừng lại. Chỉ với sức mạnh thế này mà lại dám đi thách đấu với Tạp Tần Điện Hạ, thật đúng là không có biết sống chết. Cái đồ ngu ngốc, hiện tại đã biết thực lực của huyết chiến chi vương là thế nào chưa? Ở trên khán đài đã nổ ra một tràng những tiếng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt. Thế nhưng không một ai thông cảm cho Diệp Viễn. Trên huyết chiến đài này, chỉ có kẻ chiến thắng thì mới nhận được những tràng pháo tay và sự thán phục. Không ai thông cảm tới cho những kẻ thất bại. Theo quan điểm của họ, việc Diệp Viễn đưa ra lời thách thức với Tạ Tần Điện Hạ là quá mức ngông cuồng, không biết tự lượng sức. Huyết Đường thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn còn nghĩ rằng Diệp Viễn đã chết chắc rồi. Không ngờ được, thế mà Diệp Viễn lại còn có thể sống. Cái tên tiểu tử này cũng rất biết quan sát tình huống. Nếu như khi nãy thì là chậm một chút thôi, thì có thể là hắn đã thua rồi. Huyết Đường nói. U Minh đáp. Liều mạng bị thương để mà phá vỡ thế quyền, cái tên tiểu tử này cũng rất quyết đoán. Chỉ là tốc độ của hắn so với kẻ địch thì lại có hạn, thật sự là không có nhìn thấy được cơ hội chiến thắng nào. Lúc này U Minh đã hoàn toàn chắc chắn rằng cái túi bột kia thực sự không có ảnh hưởng gì đến sức mạnh của Tạp Tần. Vậy tác dụng của nó là gì vậy? Diệp Viễn cố gắng như vậy chẳng lẽ đều là vô ích sao? Không phải là người còn có một chiêu thức nhanh hơn nữa hay sao? Thế nào lại chưa dùng? Để ta xem người có thể là nhanh đến mức nào. Tạ Thần dùng cái vẻ mặt chế nhạo nói. Diệp Viễn bí mật vận dụng bá lòng tái sinh quyết tới chữa trị thương thế. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nói. Được thôi, sẽ như người muốn. Đột nhiên, bóng sáng của Diệp Viễn biến mất. Những người ở trên khán đài, nếu như ai không có thực lực ngang với cảnh giới ma soái thì hoàn toàn không thể nào nhìn thấy được bóng hình của Diệp Viễn đâu. Cứ giống như thể là hắn đã biến mất trong không khí vậy. Người đâu rồi? Thế nào lại không có thấy nữa? Đây là nhanh đến mức độ nào mà chúng ta không có thể nào nhìn thấy như vậy? Cái này cũng là quá nhanh rồi. Khi mà nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Tạp Tần cũng hơi ngừng lại. Nhanh thật. So với lần đối chiến cùng với đám người tình diệu trước đây, tốc độ huyễn ảnh sát của Diệp Phiến lần này đã nhanh hơn rất nhiều. Lần trước, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng Diệp Phiến. Thế nhưng mà lần này, bằng thị lực của hắn, chỉ có thể là nhìn thấy được một bóng đen mờ. Làm thế nào mà có thể tiến bộ nhanh đến như vậy chỉ trong thời gian có một năm? Không chỉ đột phá được một cảnh giới nhỏ, mà pháp tắc chỉ lực cũng tiến thêm một bước. Thực tế thì trên khán đài của Huyết Chiến Đài có tổng cộng 3 tầng. Tuy nhiên, tầng 3 của khán đài chưa có bao giờ mở cửa đối với những người bên ngoài. Đây chính là một căn phòng bí mật, những người ở bên ngoài đều không có thể nào nhìn thấy. Trong căn phòng này, hai bóng sáng, một nam một nữ, đang nhìn chằm chằm vào xuống phía dưới lôi đài. Người phụ nữ này rất đẹp, cho dù là chỉ đứng im thôi thì cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác quyến rũ. Nếu như mà Diệp Viễn ở đây, hắn sẽ nhận ra được cái người phụ nữ này chính là Ý Hàm, người đã tiếp đái hắn ở tại Bách Hiệu Đường ngày hôm đó. Nhìn thấy huyễn ảnh sát của Diệp Viễn, trong mắt Ý Hàm hiện lên một chút kinh ngạc, nói với tên nam tử bên cạnh: tài năng của hắn thật là đáng sợ đi, vậy mà có thể suy luận từ kiếm đạo pháp tắc để mà lĩnh ngộ ra được không gian pháp tắc. Khuôn mặt của nam tử kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có hổ là cái người mà ngươi lựa chọn, tài năng của cái tên này thật đúng là kinh người. Để có thể suy luận được như vậy thì đòi hỏi phải vận dụng kiếm đạo pháp tắc đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Pháp tắc chỉ lực của hắn cũng không mạnh, thế nhưng mà mạnh ở cách sử dụng. Người ở trong thiên hạ chỉ biết tu luyện sức mạnh của pháp tắc chỉ lực, rất ít người mài giũa cách vận dụng pháp tắc chỉ lực. Cho dù là pháp tắc chỉ lực có mạnh đến đâu, nếu như không biết cách vận dụng thì sẽ chỉ giống như là một đứa trẻ đang đùa giỡn với đại đạo, không có thể nào phát huy được hết sức mạnh chân chính của pháp tắc chỉ lực. Cách thức vận dụng cũng có phần chia cảnh giới. Đầu tiên là vừa tìm thấy đường, sau đó đến thông hiểu đạo lý, rồi tâm ý hợp nhất, sau cùng là xuất thần nhập hóa. Diệp Viễn có thể lấy yếu thắng mạnh, lý do nằm ở cách vận dụng của hắn ta. Đối với đại đa số các võ giả, họ mù quáng theo đuổi pháp tắc cảnh giới, lại bỏ qua cách thức vận dụng. Vậy cho nên họ chỉ có ở cảnh giới vừa tìm thấy đường mà thôi. Họ chỉ ở cảnh giới là vừa mới tìm thấy đường thôi. Một số ít các võ giả thực chiến nhiều hơn thì có thể là đã đạt đến cảnh giới về thông hiểu đạo lý. Cực ít người còn lại trải qua vô số những trận chiến thì mới có thể tu luyện được đến cảnh giới tâm ý hợp nhất. Còn về trạng thái xuất thần nhập hóa thì số người có thể đạt đến lại càng hiếm hoi hơn. Một mặt thì nó phụ thuộc vào thiên phú, mặt khác là bởi vì nó cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tất nhiên, rất ít người dành tâm sức cho việc tu luyện cách thức vận dụng, bởi vì việc này đòi hỏi quá nhiều thời gian, mà thành quả cũng không đáng là bao. Một khi bỏ qua thời gian hợp lý nhất để tu luyện, bọn họ rất khó có thể đột phá cảnh giới của mình. Khi Diệp Viễn ở trong kiếm trùng, có thể nói rằng hắn phải cảm nhận hết mọi đau đớn thì mới có thể lĩnh ngộ ra được kiếm đạo pháp tắc. Cũng không phải là vì hắn là một kẻ thích tự ngược bản thân, mà bởi vì hắn đang trải nghiệm chân lý thực sự của mỗi một thanh kiếm, học cách thức vận dụng. Do đó, cho nên hắn có thể là cộng hưởng với toàn bộ những thanh kiếm ở đó. Kiếm đạo pháp tắc của Diệp Phiến tiến bộ vô cùng chậm, cũng không có phải là khả năng lĩnh hội của hắn ta kém, mà là bởi vì hắn đã dành rất nhiều thời gian cho việc luyện tập cách thức vận dụng. Rời khỏi kiếm trùng, Diệp Viễn thường vào không gian tu luyện tử thần. Ở tại nơi đó, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn về những khiếm khuyết bên trong kiếm pháp của mình. Việc hắn có thể ra khỏi không gian tu luyện tử thần hết lần này đến lần khác mà không có hề thất bại cũng đều không có phải là dựa vào may mắn. Sau khi Diệp Viễn đột phá đến Khuy Thiên Hậu Kỳ thì lại tiến vào không gian tu luyện tử thần mấy lần nữa. Cuối cùng thì tu luyện cách thức vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Mà lần này, khi Diệp Viễn thúc giục huyễn ảnh sát ở trong lúc chiến đấu, thì hắn đột nhiên có linh cảm, lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc. Sau khi sức mạnh của không gian pháp tắc được dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn, một chiêu huyễn ảnh sát này lại càng thêm ảo diệu. Ngay cả với sức mạnh của Tạp Tần thì cũng rất khó có thể bắt được hắn ta. Vẻ mặt của Tạp Tần thay đổi, hắn nhận ra mình vậy mà không có thể nào theo kịp tốc độ của Diệp Viễn. Hắn vừa rồi còn khiêu khích Diệp Viễn thi triển ra huyễn ảnh sát. Thế nhưng không ngờ, thứ mà hắn nhìn thấy lại là huyễn ảnh sát bàn cải tiến. Phạn Thiên Trần Ma Pháp Tượng, hãy bảo vệ ta chu toàn. Tà Tần lúc này hét lên, ma khí đại thịnh. Ở phía đằng sau hắn ngưng tụ ra một chân ma pháp tướng. Chân ma pháp tướng này nằm dạp trên đất, che chắn toàn bộ cơ thể của Tà Tần ở giữa. Sau đó thì toàn bộ không gian nổ tung. Tất cả mọi người đều không có nhìn thấy được bóng dáng của Diệp Viễn ở đâu. Chỉ có thể thấy được trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, chân ma pháp tướng đã bị phá thành vô số những mảnh nhỏ. Một tiếng động lớn vang lên, chân ma pháp tướng đổ vỡ, cơ thể của Tà Tần bay ngược đi. Lúc này, thân hình của Diệp Viễn cũng xuất hiện, trông có chút chật vật. Mặc dù cảnh giới của hắn đã đột phá, uy lực của huyễn ảnh sát đã tăng lên. Đổi lại thì thần nguyên cần phải tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Cũng may là hắn, chứ nếu như đổi thành người khác, cùng cảnh giới thì cũng không có thể nào chống đỡ nổi tiêu hao lúc vận dụng đến huyễn ảnh sát như vậy. Trên khán đài lúc này đã không còn có một tiếng động nào. Tất cả mọi người đều bị sốc ở trước cảnh tượng vừa rồi. Vị huyết chiến trì vương của bọn họ thực sự là bị người ta đánh bay đi sao? Mà cái kẻ đánh bay kia mới chỉ là một ma tướng cao dài. Ở vương thành Tạ Bằng này chưa từng có một ai có thể là vượt cấp mà đánh bại được Tạ Tần. Thế nhưng Diệp Viễn hắn đã làm được. Này này, không phải là tao hòa bắt đời chứ? Vậy mà Tạ Tần điện hạ lại có thể là bị đánh trúng. Cái tên huyền tiểu này thật là mạnh. Trình độ của hắn mới chỉ là ma tướng cao dài, vậy mà lại có thể là chiến thắng trước cường giả nửa bước ma xoáy là Tạ Tần điện hạ sao? Những tiếng xèo hò giống như là núi kêu biển gầm khi nãy không còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó là những tiếng thán phục liên tiếp vang lên. Những kẻ vốn là ủng hộ Tạ Tần một cách điên cuồng bỗng nhiên đột nhiên lại trở nên mê man. Bọn hắn chứng kiến một màn vừa rồi. Tượng đài của người mà bọn họ sùng bái bấy lâu nay ầm vang sụp đổ. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã hiểu. Hóa ra Diệp Viễn này cũng không có phải là cái kẻ ngu xuẩn tìm chết, mà thực sự người ta chính là châu bò. Ha ha ha, Tạp Lan, không phải là vừa rồi người nói Tạ Tần là sẽ đánh cho hắn ta thịt nát xương tan sao? Không có phải là khi nãy chính là người đang khoác lác sao? Phiền Lân lúc này nhìn thấy một màn vừa rồi, nhìn không có được mà nhổ một bãi nước bọt. Sắc mặt của Tạp Lan khó coi đến vô cùng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Mọi chuyện đã xong đâu. Người cho rằng một chiêu của cái tên tiểu tử kia có thể là dùng lại được nhiều lần sao? Phiền Lân vô cùng đắc ý, nói. Chỉ cần có thể là thì dùng lại một lần nữa cũng là đã đủ rồi. Người nhìn trạng thái hiện tại của Tạ Tần hắn mà xem. Hắn là còn có thể ngăn cản được lần thứ hai sau. Lúc này, ma khí ở trên người của Tạp Tần đã tiêu tán đi rất nhiều. Một chiêu huyễn ảnh sát của Diệp Viễn vừa rồi thật sự đúng là kinh khủng. Mặc dù Phạn Thiên Trần Ma Pháp Tướng đã ngăn chặn được phần lớn lực đạo, thế nhưng mà bản thân của hắn vẫn bị trọng thương. So với vết thương của Diệp Viễn vừa rồi, thì vết thương của hắn ta còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Tạp Tần gượng dậy một cách khó khăn từ trên mặt đất, nhìn về phía Diệp Viễn bằng ánh mắt lạnh lùng. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có thể nào tin được. Tại sao chỉ mới một năm ngắn ngủi thôi, mà cái tên Diệp Viễn này lại có thể có tiến bộ nhanh đến như vậy? Khi trước, hắn còn cười nhạo chuyện Diệp Viễn muốn đột phá cảnh giới. Hiện tại xem ra, điều đó quả thật là sai lầm. Chẳng những Diệp Viễn đột phá ma tướng cao dài, mà hơn nữa, đã củng cố cảnh giới thật sự là cực kỳ vững chắc. Không hề có một chút dấu hiệu bất ổn nào. Được, tốt lắm, Nguyên Tiểu. Người có thể bước bản thế tử đến đường này thì người cũng đã là đấu đủ kiêu ngạo rồi. Nếu như ta đoán không sai, một chiều vừa rồi của người chỉ có thể là dùng thêm một lần nữa. Tạ Tần nói với sắc mặt âm trầm. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Tạ Tần hừ lạnh một tiếng. Phải hay không thì kết cục của người cũng sẽ khó tránh khỏi cái chết thôi. Trần ma giả thần, ma thiên cuộn cuộn. Trên đầu của Tạ Tần bỗng nhiên có một cái hư ảnh chân ma dần dần ngưng tụ thành hình. vô số những linh khí trong đất trời tụ hội lại hết về phía đó. Uy lực đáng sợ tới mức khiến cho mọi người có chút thở không nổi. Chính là chân ma gia thân. Trời đất, gia thân điện hạ vậy mà có thể triệu hoán ra chân ma gia thân. Chân ma gia thân chẳng những có thể làm cho ma nguyên hồi phục lại trong nháy mắt, còn có thể là thi triển rất nhiều những chiêu thức cấm kỵ từ thời viễn cổ, uy lực vô cùng là đáng sợ. Thật sự không nghĩ tới là gia thân điện hạ lại còn có con át chủ bài chưa lật mạnh đến như vậy. Lần này thì nguyên tiêu hắn nguy rồi. Tà Tân vừa tung chiêu ra, tất cả mọi người đều bị chấn động lên. Triệu hoán trên ma gia thần chính là bí thuật của ma tộc, rất khó luyện thành. Người mà triệu hoán được chính là những tuyệt đỉnh thiên tài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt của Huyết Ưng vừa chuyển biến tốt đẹp hơn thì đã liền lập tức đen lại. Thôi xong rồi, quả thật lần này có thể là trợ mình. Thật không nghĩ tới cái tên tiểu tử Tà Tân này lại có thể triệu hóa được chân ma gia thân. U Minh cao mày lại nói, xem ra thắng bại đã rõ rồi. Trên tầng 3 của khán đài, đôi lông mày đang cao chặt của nam tử cuối cùng thì cũng giãn ra, cười nhạt nói, xem ra hắn trung quỷ vẫn không có phải là đối thủ của Tập Tân. Thiên phú tốt như vậy thật là đáng tiếc. Trên mặt của Ý Hàm cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tuy nhiên thì vẫn cười nói, chúc mừng Tạp Long thành chủ, cuối cùng thì đã có người kế nghiệp rồi. Cái tên Huyền Tiêu này nhìn thì có vẻ có tài, thế nhưng mà xem ra ta đã quá nóng vội rồi. Nam tử này chính là thành chủ của Tạp Bằng Vương Thành, Tạp Long. Từ giọng điệu cùng với cách nói chuyện của Ý Hàm thì có thể thấy được hai người này ngang vai ngang vế. Tạp Long nghe vậy thì cười nói, xem ra người cũng không có lựa chọn nào khác. Ý Hàm cười, không có nói gì thêm. Lúc này, chân ma gia thân ở trên đỉnh đầu của Tạp Tân chậm rãi buông xuống, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn ta. Chỉ trong phút chốc, ma khí ngập trời. Tạp Tân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ rõ một màng tối đen như mực. Một cỗ lực lượng thật là mạnh mẽ, thật sự là khiến cho ta sôi trào nhiệt huyết. Nguyên Tiêu, ta thừa nhận rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng mà hãy chết đi. Thiết Tuyến Trần Ma Quyền. Ta tần hét lớn một tiếng chói tai, thân hình chợt biến mất. Huyễn Ảnh Sát. Cùng một lúc, Diệp Việt cũng khẽ quát lên, bóng sáng cũng là biến mất, không có thấy đâu nữa. Trước mặt mọi người, Tà Thần cùng với cả Diệp Viễn lại đồng thời biến mất. Trên lôi đài, những tiếng oanh kích vang lên một cách đáng sợ. Hai cổ pháp tác chỉ lực mạnh mẽ đối chiến với nhau, quá nhanh, quá nguy hiểm. Không một ai có thể thấy rõ được thân hình của hai người bọn họ. Hai người này giống như là biến mất ở giữa hư không. Nếu như không phải là có những âm thanh chấn động lên, thì có lẽ mọi người sẽ không có thể nào cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Tuy rằng không có nhìn thấy được, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác hít thở không thông. Thực lực của hai cái người này thật sự là quá mạnh mẽ, dường như là đã đạt đến cực hạn của cảnh giới ma tướng. Này, rốt cuộc là ai chiếm ưu thế vậy? Các bạn đã nhìn không có ra. Điều này ngươi cần phải hỏi sao? Tất nhiên chính là Thập Tần Điện Hạ rồi. Ngài ấy có chân ma gia thân, ma nguyên quần quận không ngớt, hơn nữa còn có chân ma bí pháp, tốc độ đã có thể là vượt qua cái tên Nguyên Tiêu kia. Kết quả của trận chiến này gần như là đã rõ. Được lắm, ta đã cử toàn bộ gia sản vào Thập Tân Điện Hạ rồi. Cũng không ngờ rằng cái tên Nguyên Tiêu này lại chính là một con đại hắc mã, suýt chút nữa thì khiến cho ta khuynh ra bại sản. Mọi người chỉ có thể nghe thấy được những âm thanh từ bên trên lôi đài truyền xuống mới có thể cảm nhận được đại khái vị trí của hai người. Còn tình hình chiến đấu cụ thể thế nào thì không ai biết. Trong chớp mắt thì 10 cái hô hấp đã trôi qua. Ở trên chiến trường thoáng truyền đến một âm thanh cũng không mấy vang dội. Phá nhật. Một tiếng nổ mạnh mẽ truyền đến khiến cho cả lôi đài cũng bay lên. Bụi mù tung ra khắp nơi. Cuối cùng, cái âm thanh chấn động trời đất kia cũng dừng lại. Bụi mù tản đi. Hai bóng người cực kỳ là chật vật hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Viễn thở phì phò, sắc mặt tái nhợt. không biết là trên người hắn đã phải chịu bao nhiêu vết thương, máu chảy không ngừng. Vì vậy, tình huống của Tạp Thần lại còn có muốn nghiêm trọng hơn. Trần mặt da thần của Tạp Thần đã hoàn toàn bị Diệp Viễn đánh tàn. Thân thể của hắn gần như là đã bị lột hơn một nửa, trông vô cùng là ghê rợn. Tạp Thần gắt gao nhìn Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói: Người vậy mà lại giấu bài sao? Còn bài sự lật của Diệp Viễn chính là hỗn độn khai thiên kiếm, quyết thứ ba, phá nhật. Một chiêu này thôi cũng đủ phá hàng ngàn hàng vạn chiêu thức trong thiên hạ. Tại trạng thái huyễn ảnh sát, Diệp Viễn xuất ra chiêu thức này, lập tức phá tan chân ma gia thần của Tạp Thần. Diệp Viễn nhếch miệng cười: Ta đã nói rồi, việc ngươi thắng liên tiếp hơn 800 trận cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả. Căn bản là vì ngươi chưa có đụng chúng ta thôi. Đột nhiên, Tạp Thần cười lớn không ngừng, nhìn Diệp Viễn. Hắn thỏ ra thương hại nói: Người cho rằng chỉ như vậy là đã xong sao? Nếu như mà ta ở cảnh giới ma tướng không giết được người, vậy ta sẽ dùng cảnh giới ma soái để mà giết chết người vậy. Hết tập 260. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.